Thiên tài Tam Bảo, chương 435. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạo Hiên, ai cũng sẽ gặp phải khó khăn như vậy trong cuộc đời, không thể thuận buồm xuôi gió mãi được. Gặp phải thất bại không hề đáng sợ, nhưng điều đáng sợ là không chịu vực dậy. Thất bại, Tư Hạo Hiên nở nụ cười chế giễu. Thất bại của tôi là do Dạ Chấn Đình gây ra. Trong lòng Phong Thiên Tuyết chợt thấy hoảng sợ, cô vô thức nhìn Dạ Chấn Đình. Dạ Chấn Đình ngồi ở một bên với tư thế kiêu ngạo, anh mở một chai rượu và im lặng uống. Anh không hề quan tâm đến lời nói và hành động của Tư Hạo Hiên, nhưng khóe môi khẽ cong lên thành một vòng cung đầy chế giễu, lặng lẽ nhìn Tư Hạo Hiên đang chán sống. Hạo Hiên, anh uống nhiều quá rồi. Sở Tử Hàm vội vàng ngăn cản Tư Hạo Hiên. Đừng nói linh tinh, thì sao, ở đây cũng đâu có người ngoài. Quả thực Tư Hạo Hiên đã ngà ngà say, anh ta lảo đảo bước tới, vươn tay định kéo Phong Thiên Tuyết. Thiên Tuyết, tôi có rất nhiều lời muốn nói với em. Tay anh ta còn chưa kịp chạm vào Phong Thiên Tuyết thì cô đã bị kéo về phía sau và ngã ngồi trên ghế sofa. Anh là ai? Lúc này Tư Hạo Hiên mới phát hiện ra Dạ Chấn Đình đang đeo mặt nạ, anh đã thay đồ, khác hẳn với vị chủ tịch bá đạo ngông cuồng thường ngày nên anh ta mới không nhận ra. Còn phải hỏi à? Sở Tử Hàm cười khẩy và nói. Đương nhiên là người mẫu nam của Dạ Sắc, vì anh ta mà vừa rồi cô Phong còn suýt đánh nhau với mấy nữ đại gia. Thiên Tuyết, Tư Hạo Hiên nhìn Phong Thiên Tuyết với vẻ không dám tin. Anh vẫn không tin, Sở Tử Hàm khinh thường nhìn Phong Thiên Tuyết. 4 năm trước người này đã từng lên tin tức vì chơi cô boy. Câm miệng, Tư Hạo Hiên ngắt lời Sở Tử Hàm kích động hỏi. Tuyết Nhi, đây không phải sự thật, em không phải loại người như vậy. Tôi nên là loại người như thế nào? Phong Thiên Tuyết cười khinh bỉ và hỏi ngược lại. Anh cho rằng anh hiểu rất rõ về tôi ư? Tư Hạo Hiên sững sờ kinh ngạc nhìn cô. Từ trước tới giờ anh đều không hiểu tôi, trước đây là vậy, bây giờ cũng như thế. Cách chương.